sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa. Chương 5, cái tốt của anh. Góc truyện audio.com. Tiếu Dương vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Hiểu Nhiên lúc đó, tâm trạng xấu hổ tựa như đóa hoa sen mới nở, muốn nói nhưng còn do dự, miệng anh bất giác nở nụ cười nhạt, ngay cả đuôi lông mày cũng sinh động nhướng lên. Tiếu Dương tỉnh lại sau những kỷ niệm, nhìn người con gái đối diện, rốt cuộc không thể diễn trò thêm nữa. Anh áy náy mỉm cười. Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với một người, xin phép đi trước. Nói xong, lập tức tính tiền, đi ra khỏi quán cà phê. Bên này, Khương Hiểu Nhiên bởi vì đã có đứa nhỏ, cuộc sống trước nay chưa bao giờ phong phú đến vậy. Sau mỗi ngày tan tầm, cô đều đến hiệu sách gần đó, muốn vào đi dạo, chọn vài cuốn sách nuôi dạy con cái xem, ngẫu nhiên mua về một quyển, ở nhà cẩn thận đọc. Mẹ thấy bộ dạng toàn tâm toàn ý của cô, không đành lòng nói gì nữa, tuy rằng từ đáy lòng vẫn không đồng ý hành động của cô. Trong nhà thức ăn bổ hơn, bình thường luôn cần đảm bảo sạch sẽ đủ chất, bây giờ mỗi ngày một mình Khương Hiểu Nhiên phải ăn một bát canh trứng chưng thịt. Khương Hiểu Nhiên, mỗi lần đều bảo mẹ ăn, lý do muốn thoái thác của cô là mẹ đã lớn tuổi, cần ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng. Hiểu Nhiên sợ bà làm lụng vất vả, cô đã nói ăn chán, Khương mẫu lại đổi thành canh thịt long nhãn, chưng thịt, nấm, tóm lại không rời canh thịt. Cứ thế cho đến nửa năm sau, bụng của cô không chỉ rất lớn, mà khuôn mặt trái xoan trước sau như một, cũng trở thành tròn trịa đầy đặn. Cô nghĩ cuộc sống yên tĩnh cứ vậy tiếp diễn, không ở trong căn hộ sang trọng, đã có căn nhà ấm áp nhỏ bé, không có cao lương mỹ vị, vẫn có thể ở nhà tự làm món ăn. Không có thân nhân giàu có, đã có mẹ luôn tốt với cô như vàng như ngọc, còn sắp sinh bảo bối bé bỏng, không cần ngày ngày tranh đấu, đã có một công việc tốt. Thế nhưng chuyện đời há có thể tốt như người mong. Lúc cô mang thai được 8 tháng, cô bị sa thải. Cô làm ở công ty B, là công ty con của tập đoàn Cố Thị, chức vụ kế toán. Đây là công ty chuyên xuất khẩu mặt hàng từ công ty chủ, lúc ấy tài vụ quản lý lơi lỏng, ở hóa đơn tiền thu không có khớp với số tiền trong tài khoản, xuất hiện lượng hóa đơn giả khấu trừ thuế, kết quả bên thuế vụ kiểm tra phát hiện thấy, công ty con được lệnh đình chỉ kinh doanh để chỉnh đốn, cả công ty phải đối mặt số lượng tiền phạt lớn, thậm chí người phụ trách chịu trách nhiệm mọi rủi ro với án tù nặng nề. Tổng công ty tổng giám đốc mới nhận chức biết được giận tím mặt, hạ lệnh giải thể toàn bộ tài vụ của công ty, Khương Hiển Nhiên cũng không ngoại lệ. Tháng 8, thành phố B hết sức nóng bức, Khương Hiểu Nhiên chậm rãi đi ra cửa công ty, mờ mịt ngước nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài. Thế kỷ mới, thiên phúc của năm, cô ngày đêm hy vọng bảo bối sinh ra. Hạnh phúc có được ngay trước mắt, ai ngờ công việc lại để mất. Cô cảm giác khó có thể ức chế phẫn nộ, dựa vào cái gì? Cô làm việc chăm, chỉ trong 3 năm để đổi lấy kết quả bị đuổi việc thế này. Cô ngửa đầu, nhìn lên biển tên của Cố Thị, không thể giải thích được cơn tức giận. Hận không thể mọc thêm một đôi cánh, bay lên giữa không trung, đem tấm biển kim quang loè loẹt kia hung hăng đá thoải mái. Đáng tiếc đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Khương Hiển Nhiên đứng dưới ánh mặt trời, phơi nắng nhiều khiến đầu váng mắt. Hoa, cô tùy tay lau mồ hôi trên trán, chẳng biết đi đến nơi nào. Tiếng chuông di động chợt vang lên. Hiểu Nhiên, rảnh không, tan làm tụ tập đi. Tốt nhất đi vào bách hóa. Góc truyện audio.com. Tơ muôn uống ít đồ lạnh. Được hẹn gặp, lúc này Khương Hiểu Nhiên rất cần một đồ uống mát lạnh, dập tắt lửa giận trong lòng cô. Cô gọi một đồ uống rẻ tiền, hút thật sâu, uống hút vào miệng, cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi tiến vào yết hầu, cuối cùng lan xuống lục phủ ngũ tạng, cả người dần dần thoải mái lên. Hiểu Nhiên, cậu cũng thật keo, kiệt chỉ gọi cốc nước có ga này. Lưu Sảng Lạt ngồi xuống bàn, tùy tay gọi người phục vụ, phiền anh cho tôi 2 hương chuối, bây giờ ngay cả nước uống có ga cũng không thể uống. Sao vậy, tớ thất nghiệp, bị sa thải, Khương Hiểu Nhiên kể toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối phải trải qua. Hàng tháng còn 1.000 tệ thế chấp, giờ cũng còn 800. Cái người tổng giám đốc tiền nhiệm đó liệu có phải Cố Thiên Nhân, nghe nói con người nổi tiếng có ý chí sắt đá. Sao cậu biết được, quên tớ làm việc ở tòa soạn báo à, hàng ngày đều phải thu thập tin tức lớn nhỏ. Cố Thiên Nhân chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi, Khương Hiểu Nhiên cắn chặt răng mắng, đã nóng tính, chúc mừng. Lưu Sảng tủm tỉm nhìn cô, tuy nhiên, cậu cũng có thể tự mình lên tiếng, anh ta sa thải nhân viên bất hợp, pháp, cậu có thể đòi bồi thường từ anh ta, chấm, tớ sẽ sinh vào tháng tới, làm gì có lòng nghĩ đến tòa án. Tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu xem, nói thật nhìn về phương diện khác cũng không phải là chuyện không tốt. Dù sao đứa trẻ sắp ra đời, cậu tự mình từ chức ở nhà tĩnh dưỡng. Lưu Sảng ăn kem, tớ còn 2 vạn tệ, cậu cần cứ cầm đi. Khi ly hôn, Tiếu Dương cho tớ cái thẻ, vài ngày trước tớ có kiểm tra, bên trong có 10 vạn tệ. Ngoài khoản đó, tớ còn dư hơn 2 vạn tệ. Khương Hiểu Nhiên hút nước có ga, cũng đủ hỗ trợ khi đứa trẻ sinh ra, 10 vạn, anh ra có nhiều vậy, tương đương 5 tiền lương của tớ. Lưu Sảng trừng lớn mắt, nghe nói Tiếu Dương ở với cha mẹ, thiệt tình mà nói cậu có hối hận không? Khương Hiểu Nhiên cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ đường vòng tròn trên bàn. Vừa ly hôn, tớ cảm giác như chút được gánh nặng, thấy có thể có cuộc sống mình muốn. Sau khi biết mang thai, tớ rất mờ mịt, sau lại quyết định làm bà mẹ độc thân, nội tâm cũng đã nghĩ, nếu lúc trước không ly hôn, đứa bé được sinh ra có đầy đủ cả gia đình, có phải rất tốt hay không? Cho đến hôm nay, tớ cũng không hiểu quyết định lúc trước là đúng hay sai. Nếu không muốn nghĩ rõ ràng thì đừng nghĩ, con người phải luôn nhìn về phía trước. Cậu nhìn tớ đây, ở chung với Tô Tuấn cũng khoảng 6 năm, nhưng anh ta chưa bao giờ nói cầu hôn tớ. Đôi khi tớ nghĩ tốt hơn nên tách ra, chẳng lẽ tớ lại không thể rời xa anh ra sao? Có thể nghĩ từ lúc ở cùng nhau, tớ đã không có hứa hẹn gì. Khuôn mặt luôn sáng sủa của Lưu Sảng toán lên vẻ yêu thương. Khương Hiểu Nhiên nhẹ nhàng cầm tay cô, dần dần nắm chặt. Sảng, kết hôn là thế nào, tớ không phải chưa từng trải qua. Thiên trường địa cửu là lý tưởng, hiện tại mới là sự thật. Hiện tại, đúng, nghiêm túc sống mỗi ngày, tận hưởng từng phút từng giây. Sau khi về nhà, Khương Hiểu Nhiên lấy ra một quyển vở, làm vài khoản chi. Phí đơn giản, tổng số tiền trong nhà cộng với gửi ngân hàng, 12 vạn 3.500 tệ. Chi phí bao gồm thế chấp 8 vạn, sau khi sinh đứa nhỏ ước chừng 1 năm không thể làm việc, chi tiêu đại khái 2 vạn tệ, tiền viện phí ước chừng 2.000 hoặc hơn. Sinh đẻ suôn sẻ, gocchuyenaudio.com, giường cục cưng, vật dụng hàng ngày, quần áo, đồ chơi, chi phí phòng bị khoảng 2.000 tệ, còn lại 1.9.500 tệ. Cô nhìn chi phiếu Tiếu Dương đưa trên tay, cẩn thận vuốt thẳng, nếu không có 10 vạn tệ này, cô và mẹ vốn không có nơi ở. Anh quả nhiên đã có dự kiến trước. Lúc trước căn nhà này phải thanh toán 4 vạn cũng là anh trả. Anh chỉ thanh toán tiền một lần, mà lúc họ vừa kết hôn. Tiền gửi ngân hàng không nhiều lắm. Cô cảm thấy xấu hổ khi dùng tiền của anh, tranh chấp mãi, Tiếu Dương nói một câu, mẹ của em chẳng lẽ không phải mẹ của anh sao? Mọi người sau khi rời xa nhau, mới nhớ kỹ cách tốt của đối phương. Cô nằm trên giường, chuyện cũ như những thước phim điện ảnh phát lại trước mắt. Còn nhớ rõ, khi hai người vừa chắc chắn mối quan hệ, Khương Hiểu Nhiên không nghĩ bốn phía đều có Tiếu Dương, cô chỉ muốn có một tình yêu thận trọng. Tiếu Dương lúc ấy nói, anh sẽ không lặng lẽ cũng không giấu diếm, tất cả thuận theo tự nhiên. Cái gọi là thuận theo tự nhiên là sáng sớm mỗi ngày hẹn cô chạy bộ, đánh cầu lông, sau đó cùng đi ăn sáng. Buổi tối hai người ở thư viện ôn bài, sau đó đưa cô về ký túc xá, từ một cái ôm ở nơi bí mật gần đó đến nụ hôn tạm biệt. Không đến một tuần, hơn nửa người ở đại học C đều biết chuyện hai người họ. Nhóm fan trong trường của Tiếu Dương đăng thông báo lên bản tin trường học, liệt kê ba tội trạng lớn của Khương Hiểu Nhiên. Thứ nhất, không có tài năng văn nghệ, chỉ biết đọc sách. Nêu ví dụ, chắc chắn những hoạt động của trường học chưa bao giờ thấy bóng dáng cô nàng. Thứ hai, ra vẻ thanh cao không đoàn kết với bạn học. Nêu ví dụ, có ngày nữ sinh A chào hỏi cô nàng ngẩng cao đầu cao ngạo đi qua. Thứ ba, ra vẻ băng thanh ngọc khiết, kỳ thực lăng nhăng. Nêu ví dụ, mỗi ngày đều có người thấy cô nàng và nam sinh B ở vườn trường nói cười đùa giỡn. Cuối cùng ra kết luận, cô nàng hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, lại còn muốn leo lên cao làm phượng hoàng. Lúc ấy Khương Hiểu Nhiên thấy được trong lòng tức giận không ngôn từ nào có thể miêu tả. Ngày hôm sau, Lưu Sảng thần bí nói với cô, Hiểu Nhiên, cậu có biết ai dán cái thông báo đó không? Cô đang nằm trên giường nghe nhạc, mắt khép hờ. Bất kể cô ta là ai, tớ cũng không thể bỏ qua mà không khó chịu được. Cậu không biết à, có người lại đưa ra cái thông báo mới. Ai lại nhàm chán như vậy? Có vài vị nam sinh ngưỡng mộ muốn xin chữ ký Khương Hiểu Nhiên, ở thông báo phân tích về ưu điểm của cậu. Thứ nhất, tuy là người lạnh lùng nhưng lại thiện lương, có ngày tháng gặp cô giúp người già qua đường. Khương Hiểu Nhiên ngẫm lại, hình như trước kia có việc này thật, chẳng qua không phải người khác nhắc tới thì cô đã quên rồi. Thứ hai, số lượng nghề nghiệp chuyên nhiều, mặc dù tài nghệ không tốt. Nhưng học tập vất vả, sinh viên năm thứ nhất đã được cấp học bổng hạng nhì. Thứ ba, tuy bên ngoài xinh đẹp nhưng cũng không trêu hoa ghẹo Nguyệt, lấy tự bản thân làm ví dụ. Khương Hiểu Nhiên âm thầm kinh ngạc, cô có người ủng hộ lúc nào lại không biết. Vài ngày sau, chủ nhiệm lớp còn tìm cô nói chuyện, đại ý là trường học không chủ trương cho sinh viên yêu đương, mà nếu quả thực nói đến cũng cấm không được, chỉ là hy vọng các em có thể hạn chế ít một chút không? Nên chọc tức đến giáo viên, Khương Hiểu Nhiên lúc ấy xấu hổ nói không ra, vài ngày không thèm để ý đến Tiếu Dương. Góc chuyện audio.com, sau Tiếu Dương lại hẹn gặp cô trên con đường mòn đến thư viện. Ánh trăng như nước đặc biệt hấp dẫn, hai người ngồi trên ghế đá dưới cây hòe cổ thụ, đầu của cô tựa lên vai Tiếu Dương. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, Khương Hiểu Nhiên nhớ tới lời giáo viên nói. Tiếu Dương, bây giờ chuyện của chúng ta đã quá ồn ào, hay là chúng ta tạm thời đừng gặp nhau? Chờ khi chuyện lắng xuống lại liên lạc, ánh mắt Tiếu Dương kiên định, Hiểu Nhiên, nếu chúng ta đã quyết định bên nhau thì em đừng để ý người khác lời ra tiếng vào. Khương Hiểu Nhiên do dự nhìn anh, yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Tiếu Dương nắm lấy tay cô, vẽ vòng tròn lên vòng bàn tay cô. Hiểu Hiểu, tối nay đừng nói đến chủ đề mất hứng như thế. Lòng bàn tay cô như sóng điện lây lan đến lục phủ ngũ tạng, tim cũng dạo rực, giọng nói của cô không khỏi mềm mại. Dạ, Tiếu Dương cúi đầu, môi mềm nhẹ chạm đến lòng bàn tay. Chậm rãi, vươn đầu lưỡi vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay cô. Cả người Khương Hiểu Nhiên cứng lại, môi trên cắn môi dưới. Muốn ngăn cản hành động của anh, nhưng không còn khí lực, ngay cả đầu ngón chân cũng cảm thấy tê tê. Tiếu Dương đưa tay cô gắn chặt lên mặt, ánh mắt giống như muốn nhìn thẳng đáy mắt cô. Hiểu Hiểu, em cẩn thận cắn rách môi đấy, ai cần anh lo. Miệng cô mắng mỏ, nhưng hai gò má lại hồng lên. Ngón tay Tiếu Dương khẽ vuốt vết cắn trên miệng cô, đầu dần dần tựa càng gần, lửa điện trong không gian càng sáng rõ, đôi môi ấm áp in lên dấu vết của cô, mới đầu nhẹ nhàng, dần dần dùng sức, đầu lưỡi nhanh nhẹn tiến vào khoang miệng cô quấy rối mút mạnh. Khương Hiểu Nhiên tim đập rối loạn, ngay cả hô hấp cũng dồn dập nổi lên, hai tay vô thức gắt gao bám chặt lấy cổ anh. Thật lâu sau Tiếu Dương mới rời môi cô, cằm tựa vào đỉnh đầu cô, hơi thở nhẹ nhàng thổi lên mái tóc, thanh âm đã dần mất đi trong dĩ vãng, chỉ còn lại tiếng gọi dồn dập, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, Khương Hiểu Nhiên như ở sâu trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới nói không nên lời thoải mái, lại như khi ăn kẹo bông, mềm và ngọt. Ánh trăng đêm đó, mềm trong như nước, tỏa sáng như bạc, cô vẫn nhớ rõ. Ngày hôm sau, buổi tối ôn xong bài, Khương Hiểu Nhiên đi về phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập không khí kỳ lạ, Lưu Sảng, Vương Yến, Lỗ Lệ Lệ, tất cả đều hướng mấy đôi mắt nghiêm trọng nhìn cô. Cô đặt sách vở lên bàn, dựa vào thành bàn, thẳng thắn thì được khoan, hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, có chuyện gì cần nói, thành thật khai. Báo đi, Vương Yến ánh mắt hâm mộ, được a cậu. Lỗ Lệ Lệ nhìn chăm chú cô, không dễ phát hiện ghen tị. Vẫn là Lưu Sảng nhịn không được, Hiểu Nhiên, trường chúng ta có sự kiện lớn, biết không? Tiếu Mộ Gián thông báo lên bảng tin, nói là anh ta có chết vẫn sẽ bảo vệ cậu đến cùng, thân là bạn trai mà không bảo vệ tốt, để cậu chịu oan, còn nói, về sau cùng cậu kết giao, mới phát hiện anh ta có rất nhiều khuyết điểm, không xứng với cậu. Hy vọng từ nay về sau, các sinh viên không cần nói về chuyện của cậu nhiều như vậy. Khương Hiểu Nhiên hỏi, không phải, quan trọng có một câu Tiếu Dương anh ta nói yêu một người, mãi mãi cũng chỉ yêu một người. Công khai nói yêu, Vương Yên kinh hô, tim Khương Hiểu Nhiên cũng kinh hoàng, khách trương.